Bất Diệt Long Đế, chương 1312, kỳ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Huyễn Hàn mang theo Lục Ly bước nhanh mà rời đi, Đan tiểu thư con mắt đều muốn phun lửa, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không nghĩ ra Thiên Huyễn Hàn chỉ là học tập luyện khí không bao lâu thế mà có thể được đến thần tượng tông người xưng tán, vẫn là kỳ tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn biết thần tượng tông thế nhưng là đại biểu thần giới luyện khí đỉnh phong, người nơi này từng cái đều cao ngạo vô cùng, gần như chưa từng khen người. Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly hai người đi ra bên ngoài, cùng Lý trưởng lão chào hỏi một tiếng, sau đó hướng một tên đệ tử lấy ra lệnh bài. Tên đệ tử kia vội vàng mang theo hai người hướng một cái thiền điện đi đến, cái kia thiền điện có truyền tống trận, có thể truyền tống vào nội thành bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn Hắc dạy đồ đệ có một tay a, Lý trưởng lão cùng Đan tiểu thư đồng dạng biểu lộ, hắn thấy Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly là hoàn toàn không có cơ hội loại kia. Lại không nghĩ rằng bọn hắn sớm nhất qua cửa ải tiến vào nội thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có qua quá lâu Đan tiểu thư ra, không có ngoài ý muốn Đan tiểu thư qua cửa ải có thể tiến vào nội thành. Đan tiểu thư là thần khí các trăm vạn năm khó khăn ra thiên tài, muốn đi vào nội thành vẫn là rất nhẹ nhàng. Giống như không phải học tập luyện khí thời gian ngắn, tính tử không đủ trầm ổn lời nói, lần này đấu pháp đoán chừng đều có thể rực rỡ hào quang. Để Lý trưởng lão có chút ngoài ý muốn chính là, Long Vân Hải cùng Long Vấn Thiên thế mà đều thất bại. Long Vân Hải lúc đầu có cơ hội, vận khí không phải rất tốt, luyện chế ra đến một cái thần binh có chút tì vết, đằng sau nghĩ luyện chế lại một lần lại không đủ thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly vào bên trong thành, Long Vân Hải Long Vấn Thiên sau khi ra ngoài chiếm được tin tức này, lập tức cảm giác trên mặt đau rát. Bọn hắn thế nhưng là thần khí các hạch tâm đệ tử, từ nhỏ đã bắt đầu học luyện khí thế mà không sánh bằng một cái vừa mới nhập môn một năm đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý trưởng lão phất phất tay nói, các ngươi đi khách sạn ở ta tiến vào nội thành bẩm báo Long trưởng lão cổ trưởng lão. Nhìn qua Lý trưởng lão bóng lưng rời đi, Long Vân Hải cùng Long Vấn Thiên hai người trở nên ủ rũ, nguyên bản đối với lần này vạn tượng đấu pháp tràn đầy chờ mong, bây giờ lại hận không thể lập tức kết thúc. Bởi vì mỗi lần tại cái này đứng một lúc hai người cũng cảm giác được bị người im ắng lăng nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật náo nhiệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn bị truyền tống vào nội thành, nơi này càng giống là như thế ngoại đào nguyên. Nơi này phong cảnh như vẽ, không giống bên ngoài khắp nơi đều là tòa thành. Ngược lại hoa cỏ cây cối khắp nơi trên đất khắp nơi đều có hoa tươi nở rộ, bên trong còn có mấy đầu nhân công khai quật tiểu hà lẳng lặng chảy xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong rất náo nhiệt, người đi đường đi tới đi lui, người người đều áo mũ chỉnh tề, cầm y ngọc bào, khí độ bất phàm. Hai người bị tên đệ tử kia mang theo một đường tiến lên, Thiên Huyễn Hàn con mắt đều nhìn thẳng, trên đường hắn ít nhất thấy được 10 cái đỉnh cấp mỹ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi qua mấy đầu đại đạo, hai người được đưa tới một tòa mỹ lệ trong trang viên, tên đệ tử kia khách khí nói ra. Nơi này là các ngươi sư môn trưởng bối cư trú địa phương, các ngươi đi vào trước ở lại. Trời sáng vạn tượng đấu pháp chính thức bắt đầu, đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi. Đa tạ sư huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn cảm ơn, hai người đi vào trong trang viên, bên trong mấy đạo thần niệm lập tức quét ra. Sau đó cổ trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, cứng nhắc trên mặt xuất hiện kinh ngạc nhưng rất nhanh chuyển biến thành vẻ ngạo nhiên, gật đầu nói. Không sai, Thiên Huyễn Hàn, ngươi không có khiến ta thất vọng. Long Huyết Sát cùng còn lại hai vị trưởng lão đi ra kinh nghi nhìn qua Thiên Huyễn Hàn vài lần. Long Huyết Sát không nói gì, còn lại hai vị trưởng lão lại sợ hãi thán phục khen. Có thể a, Sơn Hắc ngươi giáo đồ trình độ nhất lưu a, Thiên Huyễn Hàn lúc này mới tiến vào thần khí các bao lâu a thế mà có thể đi vào nội thành, thật đáng mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, cổ trưởng lão vuốt vuốt cái cằm thưa thớt sợi râu, xem thường nói ra. Là đứa nhỏ này có tí khôn vặt cũng khá nỗ lực. Ta cũng không có giáo quá nhiều, chỉ là truyền một phần tâm đắc thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ trưởng lão trong lúc vô hình trang một cái bức mục quang lại là hồ nghi hướng Lục Ly quét tới. Thiên Huyễn Hàn có bao nhiêu cân lượng hắn còn không rõ ràng lắm, tuyệt đối vô pháp tiến vào nội thành, như vậy vấn đề nằm ở chỗ Lục Ly trên thân. Các ngươi đi nghỉ trước đi, muốn không kiêu không ngạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ trưởng lão nhìn lướt qua về sau, khoát tay nói. Ban đêm các ngươi có thể bốn phía đi dạo, nhưng ngàn vạn không thể gây chuyện. Có bất kỳ sự tình trở về nói với chúng ta, biết không? Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly vội vàng đáp, hai người tiến vào trong một cái phòng. Thiên Huyễn Hàn rất là hưng phấn, trong phòng đi tới đi lui, chuyện hôm nay để hắn xuất tẫn danh tiếng, để hắn mừng thầm không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly ca, ngươi thật lợi hại. Thiên Huyễn Hàn mở ra cấm chế muốn nói điều gì, Lục Ly lại khoát tay áo để hắn đừng nói chuyện. Tại nội thành bên trong cường giả như Vân, cấm chế trận pháp đại sư rất nhiều, ai biết có người hay không lặng yên nghe lén, vạn nhất Long Huyết Sát đang trộm nghe, hai người khẳng định đều không thể phát giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào đây, Lục Ly ngồi xếp bằng thở ra một hơi thật dài, phía sau vạn tượng đấu pháp hắn đã không thèm để ý, hắn căn bản sẽ không xuất thủ, dù sao thần khí các cũng không đối bọn hắn ký thác kỳ vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tiến vào nơi này mục đích chủ yếu liền là tìm kiếm cái kia. Lục Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem có phải là hay không hắn tỉ tỉ. Hắn ngồi xếp bằng trầm ngâm một lát có chút yêu sầu. Mặc dù là nội thành, lại phi thường lớn, bên trong khắp nơi đều là trang viên, ai biết Lục Linh ở đâu ở, chẳng lẽ lại hắn đi tìm thần tượng tông đệ tử hỏi thăm, coi như hỏi ra, hắn có thể đi vào đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị, Lục Ly nhớ tới hai người, nếu như nói có cơ hội tiếp xúc đến Lục Linh chỉ có hai người này, đoán chừng coi như Đan Tiểu Thư muốn gặp nàng đoán chừng đều có thể tính không lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ban đêm đi gặp Lâu Thập Nhị, Lục Ly quyết định chú ý cùng Thiên Huyễn Hàn nói chuyện phiếm vài câu, sau đó ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Chờ đêm sắc tối xuống, yêu nguyệt bay lên không về sau, Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn xuất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài chỉ có một cái trưởng lão, Long Huyết Sát cùng cổ trưởng lão đều không tại, hẳn là làm chính sự hoặc là tham gia yến hội. Kia cái trưởng lão bàn giao Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn vài câu, hai người đi ra. Thiên Huyễn Hàn vừa ra tới tựu đánh giá xung quanh, con mắt ngắm loạn, liếc nhìn bốn phía nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly ca, chúng ta đi cái nào? Thiên Huyễn Hàn hiện Lục Ly trực tiếp hướng tiền phương đi đến, có chút buồn bực hỏi. Sau đó hắn nhìn qua nơi xa một tiểu lâu ngồi lấy không ít mỹ nữ, lập tức con mắt tỏa ánh sáng nói ra. Ly ca, bên kia thật nhiều mỹ nữ a, chúng ta đi lên uống một chén a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có một số việc muốn làm. Lục Ly dừng bước lại, dừng một chút nói ra. Nếu không chính ngươi đi uống một chén, ta làm xong việc liền đến tìm ngươi. Vậy quên đi, ta đi theo Ly ca đi. Thiên Huyễn Hàn lắc đầu, hơi có chút uể oải nói ra. Chúng ta không có tên tuổi, không có thân phận, không có thực lực, coi như đi lên, những cái kia mỹ nhân cũng sẽ không phản ứng chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nhà, mỗi ngày liền nghĩ mỹ nữ. Lục Ly trợn trắng mắt nhìn thấy một tên thần tượng tông đệ tử, vội vàng nghênh đón tiếp lấy hỏi thăm vài câu. Được biết Lâu Thập Nhị chỗ trang viên về sau, Lục Ly mang theo Thiên Huyễn Hàn thẳng tắp chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến trang viên về sau, cửa ra vào có người thủ hộ, hẳn là Yên Vũ Lâu người. Lục Ly để hắn thông báo về sau, rất nhanh một đạo ngẩn ra tiếng cười tựu vang lên. Lâu Thập Nhị nhanh chân đi ra đến, ôm Lục Ly bả vai tựu hướng bên trong đi đến, vừa đi vừa nói ra. Lục huynh, ngươi tới vừa vặn, ta ngay tại mở tiệc chiêu đãi một chút danh môn công tử tiểu thư đâu, vừa vặn giới thiệu ngươi biết thoáng cái. Ta cho ngươi biết à, mỹ nhân bảng bài danh 16 Loan tiểu thư, cùng bài danh 24 Úc tiểu thư, đều ở bên trong đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa hoa, theo ở phía sau Thiên Huyễn Hàn tựa như ngạ lang nhìn thấy dê con, thoáng cái con mắt lóe sáng đến dọa người. Vừa rồi hắn còn uể oải vô pháp tới gần những cái kia mỹ nhân, lại không nghĩ rằng đảo mắt liền có thể gần cự ly cùng mỹ nhân trên bảng đỉnh cấp mỹ nhân gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, ban đêm còn có một chương. Giao diện cho điện thoại.